cực phẩm cuồng thiếu, chương 1040, rời đi bí cảnh. Góc truyện audio.com, chương 1040, rời đi bí cảnh. Giờ khắc này Diệp Phàm tuyệt đối hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt, giống như biến hóa trải qua hơn trăm lần vỡ vụn cùng một lần nữa ngưng tụ, Diệp Phàm bảo thể bên trong cũng không còn chút nào tạp chất. Trong thân thể tựa hồ ẩn chứa lôi đình sức mạnh, da rẻ từ màu đồng cổ đã biến thành có chứa nhạt hào quang màu tím nhạt, khá là thần bí. Tiểu tử, ngươi hiện tại tuy rằng chỉ là chân nguyên cảnh sơ kỳ, vẫn chưa đem chân nguyên cảnh tu luyện tới cực hạn, không cách nào lợi dụng tinh khiết nhất chân nguyên luyện thể, nhưng ngươi thông qua lôi đình sức mạnh luyện thể, hầu như đem cửu thiên huyền đế tầng thứ hai tu luyện tới cảnh giới đại thành, nói riêng về thịt thân sức mạnh, có thể nói chân nguyên cảnh vô. Địch, Huyền lão ở Diệp Phàm trong óc cảm thán, Diệp Phàm mấy ngày này chịu đựng đến thống khổ, so với trước dùng chân nguyên rèn thể thời điểm thống khổ quá hơn nhiều. Có trả giá sẽ có thu hoạch, Diệp Phàm trả giá mặc dù là kinh người, nhưng thu hoạch đồng dạng kinh người, thì thân sức mạnh vô địch cùng cảnh giới coi như là vượt cấp chiến đấu cũng như thường có thể đem đối thủ ung dung đánh bại. Tuy rằng về mặt cảnh giới Diệp Phàm nhưng vẫn là chân nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng mặc dù là thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, chỉ là thịt thân chém giết cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Đúng là Diệp Phàm biến hóa trên người, cảm thụ sâu nhất không phải chính hắn, mà là Huyền lão, hắn ở tại Diệp Phàm trong óc, Diệp Phàm trên thân thể mỗi một điểm nhỏ bé biến hóa đều không gạt được hắn. Từ hôm nay sau đó, người mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, liền dùng chân nguyên lần thứ hai luyện thể, chờ ngươi tu luyện tới chân nguyên cảnh đỉnh cao sau khi, nói riêng về thịt thân sức mạnh coi như là năm đó cùng cảnh giới huyền đế đều không thể cùng ngươi so với. Cảm thụ Diệp Phàm thịt thân mạnh mẽ, Huyền lão cảm khái bên trong mang theo kích động, Diệp Phàm có thể có như bây giờ thành tựu tuy rằng có hắn giáo dục ở bên trong, nhưng quan trọng hơn vẫn là Diệp Phàm kiên cường tính cách cùng như thần thiết ý chí võ đạo. Hơn nữa một ít nho nhỏ vận may thành phần, lúc này mới tạo nên giờ khắc này độc nhất vô nhị Diệp Phàm. Đương nhiên, còn có Diệp Phàm tự thân phẩm chất cùng tâm tính, thay đổi bất luận người nào cũng không thể chịu đựng thống khổ như thế đến tu luyện cùng cảm ngộ. Chuyện này quả thật không phải là người có khả năng chịu đựng. Huyền lão rất rõ ràng Diệp Phàm mỗi lần thừa nhận chính là thế nào thống khổ, nhưng Diệp Phàm nhưng vẫn cứ tiếp tục kiên trì. Phần này nghị lực Huyền lão cảm thấy, mặc dù là huyền đế lúc còn trẻ cũng không thể làm so với Diệp Phàm tốt hơn rồi. Cảm nhận được Diệp Phàm mừng rỡ tâm tình, Huyền lão cũng phi thường hài lòng, tiếp tục nói, ngoài ra, ngươi còn mượn cơ hội này, bước đầu lĩnh ngộ lực lượng sấm sét, sức chiến đấu gia tăng thật lớn. Có thể hào nói không khuếch đại, bây giờ ngươi, mặc dù là ở toàn bộ thiên huyền đại lục cũng được cho là tuyệt đối thiên tài. Thật sự, Diệp Phàm tâm tình càng ngày càng kích động, cảm giác được những ngày qua chính mình thừa nhận cực khổ không có uổng phí, cuối cùng cũng coi như là thu hoạch rất tốt. Ai biết Huyền lão lại tung một viên hạng nặng nổ. Đàn, này liền đem ngươi nhạc thành như vậy, nhìn ngươi này điểm tiền đồ. Huyền lão cười nói, không cần ta nói ngươi nói vậy cũng có thể cảm ứng được đến rồi, ở rèn thể trong quá trình, ngươi cần phải không ngừng dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần khống chế mình bị nổ nát huyết nhục một lần nữa ngưng tụ tinh thần lực của ngươi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Lực lượng tinh thần tăng trưởng trực tiếp nhất chính là ngươi pháp thuật tu vi cũng tăng lên tới, hiện tại ngươi pháp thuật tu vi đã có thể tu vi võ đạo duy trì ngang hàng, cái này cũng là một cái cự đại thu hàng. Lúc nào ngươi có thể đem tinh thần lực chuyển hóa thành thần niệm, như vậy ngươi pháp thuật tu vi liền có thể tiểu có thành tựu. Như vậy vừa đến, ngươi thịt thân cùng thần hồn đều vô cùng cường đại, mặc dù là ở toàn bộ thiên huyền đại lục. Cũng là ngạo nhân tồn tại, mặc dù những cái được gọi là đế tộc truyền nhân cũng chưa chắc so với được với ngươi. Lần này thật sự đem Diệp Phàm sợ rồi, liền chính hắn đều không nghĩ tới tinh thần lực của mình tăng cường kinh khủng như thế, gần như sắp muốn biến thành màu vàng. Nguyên bản thuật lực hạt giống, ý niệm lực hạt giống, là màu trắng hình thoi kết tinh, treo ở trong Nê Hoàn Cung, hiện tại đã biến thành trạng thái lỏng, màu sắc cũng do màu trắng chuyển hóa thành màu vàng, tuy rằng loại này màu vàng hiện nay còn không rõ hiện ra, nhưng cũng đã có mô hình. Không cần quan sát bên trong thân thể, tinh thần lực của ngươi bây giờ còn lâu mới có được đạt đến hóa hình trình độ, nếu như có thể có một bộ chuyên môn tu luyện thần niệm công pháp là tốt rồi, nhưng đáng tiếc ta không có, bằng không liền cho ngươi. Huyền lão cho Diệp Phàm tạt một chậu nước lạnh, sau khi mới nói, tuy rằng không có chuyên môn tu luyện thần niệm công pháp, nhưng tinh thần lực của ngươi đã trải qua sơ bộ đạt đến thần niệm yêu cầu tiến thêm một bước nữa, đợi lực lượng tinh thần hoàn toàn chuyển hóa thành màu vàng sau khi chính là thần niệm. Đến vào lúc ấy, ngươi nhất định phải muốn tìm một bộ chuyên tu thần niệm công pháp, chỉ có đem thuật lực hạt giống kết thai sau khi mới có thể dựng dục ra nguyên thần đến. Diệp Phàm bị tạt một chậu nước lạnh, lập tức tỉnh táo hạ xuống, biết hiện nay muốn những thứ này còn vì là thời thượng sớm, cái kia không phải là mình hiện nay tu vi có thể tiếp xúc được. vèo, đem còn lại lôi đình dịch thu ở giả lập trong không gian, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoàng kim vũ rực trong nháy mắt nổ tung một bộ. Mở rộng đi ra, răng rác, cũng ngay lúc đó, Diệp Phàm bị một tia chớp bổ trúng, mặt mày xám xịt mới ngã xuống đất vội vàng thu hồi hoàng kim vũ rực. Ha ha, Huyền lão thấy thế cười đến dẫm chân ôm bụng cười. Diệp Phàm hết sức khó xử, vừa nãy nhất thời bất cẩn, quên kim loại dẫn điện, vừa tạo ra hoàng kim vũ rực liền bị sét đánh, đến hiện tại tóc còn cùng đợi ly tử năng quá như thế, từng chiếc dựng thẳng lên, mới nhìn phảng phất trên đầu đội lên cái con nhím. Thật vất vả đem tóc làm thuận, Diệp Phàm cũng không dám lại dùng phi hành pháp khí, trực tiếp bay lên trời, bay về phía trời cao. Hắn là từ trên vách núi treo leo ngã xuống, đương nhiên phải trước về đến trên vách núi treo leo diện mới có thể tìm được con đường quay về. Cái này vách núi thực sự là quá cao, Diệp Phàm đầy đủ phi hành 5 phút đồng hồ mới lần. Thứ hai làm đến nơi đến trốn trở lại trên vách đá. Bởi nơi này đã từng bùng nổ ra mạnh mẽ đại đế uy thế, vì lẽ đó toàn bộ lôi nguyên bí cảnh bên trong huyền thú đều sẽ nơi này xem là tuyệt đối cấm địa, bất luận bất kỳ cấp bậc huyền thú đều cách nơi này xa xa mà không dám hơi có vượt qua. Đi tới nơi này, Diệp Phàm ít nhất nhớ tới khi đến con đường, vừa hướng về lối vào cản vừa lưu ý hoàn cảnh chung quanh, chỉ lo chính mình không cẩn thận nhìn lầm. Hoàn cảnh của nơi này đều không khác mấy, nếu là ở đây lạc đường, cái kia chuyện cười nhưng là mở lớn hơn, hắn không có bao nhiêu thời gian làm lỡ ở đây. Tiểu tử ta không thể không nhắc nhở ngươi một thoáng, ngươi hiện tại đi ra ngoài, nếu như ngươi cái kia tiện nghi sư phụ cùng tiểu nha đầu hỏi ngươi là làm thế nào sống sót ngươi nói thế nào? Huyền lão ở Diệp Phàm trong óc hỏi. Hả, Diệp Phàm sững sờ, này ngược lại là cái lửa xém lông mày vấn đề, từ Huyền lão tự thuật bên trong, hắn đã biết được lôi đình tôn giả đệ tử bóng mờ cùng cửu thiên huyền đế bóng mờ đều xuất hiện, cửu thiên huyền đế bóng mờ xuất hiện đúng là không cái gì, vấn đề chính là lôi đình tôn giả đệ tử bóng mờ xuất hiện thời điểm toàn bộ lôi nguyên bí cảnh bên trong lực lượng sấm sét tăng lên dữ dội. Ở tình huống như vậy, bằng tu vi của hắn là tuyệt đối sống không nổi, khẳng định sớm đã bị ép thành bột mịn, vạn nhất có người hỏi đến, chính mình còn cần một cái lý do nói cho qua mới được. Vậy ngươi nói ta nên làm sao trả lời đây? Diệp Phàm dụng ý niệm cùng Huyền lão giao lưu, hắn cũng biết cửu thiên huyền quan là tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng, bằng không bằng hắn tu vi bây giờ. Tuyệt đối không thể bảo vệ huyền quan, còn có thể vì hắn đưa tới họa sát thân. Ở trên thế giới này, giết người đoạt bảo tư không nhìn quen, không có thực lực tuyệt đối trước cửu thiên huyền quan tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng. Ta nếu như biết nói sao trả lời ta liền không hỏi ngươi, đầu ngươi thông minh, muốn một cái có thể lừa gạt lý do chứ. Huyền lão trợn mắt đem cái này phí suy nghĩ việc lại quăng trở về. Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ được vừa muốn dùng lý do gì qua loa lấy lệ mọi người hỏi dò vừa tìm kiếm mở miệng. Thời gian dài như vậy đi tới, hắn biết những người khác khẳng định đã sớm đi ra ngoài, lôi nguyên bí cảnh tuyệt đối không thể mở ra thời gian dài như vậy. Hiện tại hắn lo lắng nhất không phải làm sao qua loa lấy lệ mọi người hỏi dò, mà là làm sao đi ra này bí cảnh thời gian dài như vậy đi. Tới, bí cảnh sợ là sớm đã đóng chứ. Vừa muốn vừa đi tuần khi đến ký ức Diệp Phàm gặp gành chắc chờ cuối cùng cũng coi như đi tới lối vào, chỉ thấy lối vào quả nhưng đã đóng kín, không khỏi âm thầm kêu khổ. Lôi nguyên bí cảnh 100 năm mới mở ra một lần, nếu là mình đợi trăm năm sau mở ra thời điểm lại đi ra ngoài, chỉ sợ cái gì sự đều làm lỡ. Hả, đó là cái gì? Vừa lúc đó, Diệp Phàm đột nhiên nhìn thấy ở lối vào không xa trên vách đá tựa hồ có chữ viết, gấp vội vàng đi tới nhìn kỹ. Chỉ thấy trên vách đá tự nhập đá nửa tấc thiết họa ngân câu, không khỏi kiểu chữ phi thường đẹp đẽ, còn có thể nhìn ra được đây là dùng ngón tay mạnh mẽ ở trên vách đá viết xuống. Diệp Phàm dùng ngón tay thử một chút cảm thấy đổi lại mình tuy rằng cũng có thể tả đến đi ra, nhưng tuyệt đối đem khống chế. Lực đạo không được như thế kỳ diệu tới đỉnh cao, mỗi một bút họa đều là nhập đá nửa tấc không có một chút biến hóa nào, phần này tinh chuẩn khống chế lực mới là hiếm thấy nhất. Nhìn một chút trên vách đá nội dung, Diệp Phàm phát hiện đây là nhắc nhở hắn làm sao đi ra ngoài, hiển nhiên không phải là mình sư phụ Ngô Tâm Hải lưu chính là Thái Thượng Trưởng Lão Trầm Tây Môn lưu. Dựa theo trên vách đá lưu tin tức ở lối vào chỗ không xa liền có một cái tiểu hình truyền tống trận đài, chỉ cần leo lên trận đài liền có thể ra bí cảnh. Đi ra ngoài giải quyết vấn đề, Diệp Phàm lần thứ hai trở lại làm sao lừa gạt mọi người bàn hỏi vấn đề trên, cao mày nghĩ đến vô số lý do, nhưng cũng đều không thế nào hợp lý. Lúc này, Diệp Phàm trong đầu linh quang lóe lên, nói với Huyền lão, ngươi xem như vậy được không? Ta, liền nói, ở quảng xuống vách núi sau khi vừa vặn rơi vào một cái bảo vệ trong trận mới may mắn thoát khỏi với khó thực sự không sắp sửa lôi đình tôn giả đệ tử hình chiếu cũng ném đi, bảo đảm oanh ngốc bọn họ. này ngược lại là cái biện pháp, liền nói như thế, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại có hay không để sót địa phương, tranh thủ đem lời nói dối nói tròn. Huyền lão gật đầu tán thưởng, này xác thực là cái không sai giải thích. Lại cân nhắc một phen, Diệp Phàm cảm thấy không cái gì kẽ hở, coi như là có kẽ hở trăm năm bên trong cũng sẽ không có người đi vào nữa, không cách nào đâm thủng hắn lời nói dối, còn không là tùy ý hắn nói thế nào. Trăm năm chuyện sau đó, Diệp Phàm hiện tại còn không muốn không xa như vậy, cũng không cần thiết cân nhắc nhiều như vậy, có thể đến vào lúc ấy chính mình sớm liền không nữa. Huyền Vũ phái, leo lên truyền tống đài, Diệp Phàm cũng cảm giác được chu vi sức mạnh đất trời cùng lực lượng sấm sét trong nháy mắt hướng về truyền tống đài hội tụ, khẩn đón lấy, thấy hoa mắt người đã xuất hiện ở bí cảnh ở ngoài bên trong thung lũng. Theo Diệp Phàm xuất hiện, lượng lớn lôi đình khí tức tùy theo tuôn ra, gợi ra phụ cận nguyên khí gợn sóng. Hả, tu sĩ đúng là nguyên khí đất trời gợn sóng luôn luôn là phi thường mẫn cảm, nơi này nguyên khí đất trời gợn sóng tự nhiên không gạt được bọn họ. Là lôi nguyên bí cảnh vị trí. Chuyện gì xảy ra, nơi đó nguyên khí đất trời gợn sóng tại sao mãnh liệt như thế? Phát sinh sinh cái gì? Ngay khi Huyền Vũ phái cao tầng nghi ngờ không thôi nhìn về phía lôi nguyên bí cảnh vị trí sơn cốc nhỏ phương hướng thời điểm, một cái điểm đen nhỏ nhanh chóng ở mọi người trong mắt. Phóng to, một bộ lam sam Diệp Phàm xuất hiện, khiếp sợ toàn trường, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.